Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, liều mạng. 172 Hao buồn buồn kêu một tiếng, bởi vì nằm tại cánh tay hắn bên trong Linh, thân thể tại run nhẹ nhẹ, Linh đánh quá Hao mấy lần. Hao biết Linh mạnh, hắn có thể cảm nhận được Linh thân thể ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Mipha cũng bay ra, lo lắng mà nhìn xem Linh, buông xuống tầm mắt, nói khẽ, thật xin lỗi, ta không cách nào bổ sung lực lượng của ngươi. Hao tò mò đâm đâm Mipha, nhưng thô to ngón tay nhưng từ Mipha đầu xuyên qua, Mipha trông thấy cái này đại quái vật có chút sợ hãi. Xoay người một cái trốn đến Linh bên cạnh, Hao có chút bất mãn trong cổ họng ù ù một tiếng. Linh dáng trông đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, Mipha vịn Linh, cứ việc cái gì dùng cũng không được, chặn lại nói, cẩn thận một chút. Lời còn chưa dứt, Linh một đầu gối đấm trên mặt đất, bả vai hắn mỏi mệt chập trùng, đồng thời lợi dụng phân thân sử dụng gấp đôi lực lượng. Trong cơ thể tinh lực thâm hụt phản phệ, khiến cho trong rừng khó chịu không nói ra được, phảng phất liền hô hấp khí lực cũng không có. Hắn ngẩng đầu nhìn Din Rao quấn quanh lấy cự nhân, hai cái cực lớn sinh vật liên lụy cùng một chỗ. Linh cắn răng nói, ta cần phải đi viện trợ nó. Mif có thể trải nghiệm Linh trong lòng thống khổ, bởi vì nàng bản thân ngay tại thống khổ. Chính mình vì cái gì tại loại này trọng yếu thời điểm không giúp đỡ được Linh? Thế là ôm lấy Linh bả vai, dùng thân thể của mình dán người trong lòng. Hao hận hận nhìn lên bầu trời bên trong cự nhân, gia hỏa này đem hắn bỏ rơi đi hai lần, Hao ghi lại thù này. Mà Linh lúc này vô cùng thất ý, thất lạc cảm xúc kéo theo Hao, khiến cho Hao tức giận càng nhiều hơn, chính là vì đồng bạn lòng đầy căm phẫn. Hắn hét lớn một tiếng, liền muốn nhảy tới cùng Calamity Ganon, đến cái ngươi chết ta sống. Nhưng Linh vội vàng gọi lại, Hao, ngươi không cần đi, sinh mệnh chi hỏa, chỉ cần nhóm lửa, liền không cách nào dập tắt, ngươi đụng phải cũng bốc cháy lên. Hơn nữa, Din Rao nhất định sẽ đánh bại Ganon cự nhân. Hao hoang mang gãi gãi đầu, nói ra, Long, không mạnh. Hao mặc dù đầu óc ngu si, nhưng lại rất mẫn cảm, đã sớm nhìn ra Din Rao miệng cọp gan thỏ. Mặc dù thân thể lớn dọa người, nhưng năng lực chiến đấu yếu kém, thậm chí không bằng Hao. Hao không cho rằng Din Rao có thể đánh bại Calamity Ganon. Linh lắc đầu, không, Din Rao là rất yếu. Nhưng lần này, hắn không bị thua, là một đầu thần long bỏ vĩnh hằng sinh mệnh, ý đồ liều chết đánh cược một lần thời điểm, hắn liền không khả năng thất bại. Trên bầu trời, Din Rao hung hăng cuốn lấy Calamity Ganon, sau đó há to mồm, dùng vỡ vụn hàm răng, cắn Calamity Ganon cái cổ. Đây là Din Rao vô số cái tuế nguyệt tới lần thứ nhất chiến đấu. Nó xa lạ. Hàm răng của nó cũng không dùng để ăn, cũng không cần đến cắn xé con mồi. Nó vuốt rồng mặc dù cường tráng, nhưng cũng chưa từng giết chóc quá. Bị lúc đầu nhỏ yếu Linh, một tiễn liền có thể bắn xuống tới. Thân thể của nó căn bản là không am hiểu chiến đấu. Nhưng nó tại lúc này, nhất định phải học được chiến đấu. Siêu thoát thế tục thần long, học cấp thấp mãng xà quấn quanh. Học vụng về cắn xé Calamity Ganon. Calamity Ganon đang điên cuồng thiêu đốt lên. Trên người Ganon ô nhiễm, liền phảng phất nóng hổi dầu đen. Tại sinh mệnh chi hỏa dưới thiêu đốt, càng bởi vì hắn thôn phệ đại lượng Din Rao sinh mệnh lực. Trong cơ thể những cái kia thuộc về Din Rao lực lượng, lúc này trở thành thân thể của hắn phá hư chất xúc tác. Đến mức sinh mệnh chi hỏa có thể dễ dàng đốt xuyên thân thể của hắn. Calamity Ganon điên cuồng phía dưới, một ngụm cũng cắn lấy Din Rao thân thể. Hai cái cực lớn sinh vật, một đôi kẻ thù sống còn, trên không trung dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé, ngoại trừ ngoại tầng cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm bên ngoài. Một cái hung thú, một cái thần long, dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Thần long thân thể cực nhanh tiêu mất, hàm răng của hắn đã bị ga nằn ô nhiễm ăn mòn đến chóc ra. Chỉ là miệng dùng sức dán tại cự nhân trên cổ. Thời khắc này Đin Rao đã không có ngày xưa tuấn giật, liền cùng một đầu nhắm người mà phệ rắn độc không có khác nhau. Nhìn xem như thế một đầu tường hòa thần long biến thành bộ dáng này, ở đây Linh, Mipha, Zelda, những thứ này được chứng kiến Đin Rao đã từng bộ dáng Hyrule người, đều là 10 phần đau lòng. Toàn thế giới đều đang lẳng lặng mà nhìn xem hai đầu cự thú đập. Calamity Ganon cùng Đin Rao tại ngắn ngủi không đến trong vòng 1 phút. Đều là tổn thương thảm trọng. Nhất là Đin Rao, cự nhân tay tại lôi kéo Đin Rao thân thể. Đin Rao trên lưng vũ khí thương tích, xé rách một khối lớn, liền phảng phất một khối vỡ vụn khăn đỏ. Lẫn nhau đều hao tổn nghiêm trọng. Loại này chiến đấu, bởi vì không có tia sáng cùng đại khai đại hợp công kích, cho nên lộ ra 10 phần nguyên thủy vụng về, nhưng chính là loại này bỏ đi hết thảy nguyên thủy chiến đấu, mới lộ ra vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là thường thấy mưa gió Roger, Natasha bọn người, tại xa xa quan chiến bên trong, cũng khẩn trương đến quên mất hô hấp. Linh càng là không ngừng mà dùng lôi đình chi lực kích thích thân thể của mình, mau chóng hồi phục chiến lực. Hắn không thể ngồi nhìn Đin Rao chịu đựng thống khổ như thế chiến đấu mà không để ý. Kinh thiên một tiếng đất nứt, hai đầu cự thú song phương đều đã mất đi năng lực phi hành, từ không trung rớt xuống, hung hăng quẳng xuống đất, đất rung núi chuyển, dưới thân thể nứt ra một dài đạo phân tích, đúng lúc thông hướng dung nham biển lửa. Đại lượng dung nham từ một khe lớn bên trong tuôn tiến vào trong. Cự nhân gầm thét, thần long thét dài, hai người tại mặt đất cuồn cuộn lấy, mặt đất chấn động mãnh liệt, liền phảng phất đại địa cũng tại e ngại hai người đánh nhau. Xoẹt xẹt, chỉ nghe một thân làm cho người toàn thân tê dại, nhục thể xé rách ra thanh âm. Linh nghẹt ngào hô, không muốn, không để ý chính mình thoát ly, cưỡng ép rút kiếm xông đi lên. Nhưng không đi 3 bước, Master Sword liền nặng nề mà cắm trên mặt đất, không có một nửa thân kiếm. Linh thời khắc này lực lượng đã không đủ để sử dụng Master Sword. Zelda lập tức che mắt, núp ở công chúa Muso trong ngực, thấp giọng nức nở. Mà công chúa Muso cũng bao hàm thương hại, nhìn xem cái kia thần long Calamity Ganon, hàm răng xinh xinh xé mở Đin Rao cái cổ, huyết dịch cuồng phún, phun ra hướng New York thành phố. Linh tóc cũng bị bộc phát ra mưa máu, cho nhuộm đỏ, trong không khí truyền khắp nhàn nhạt ấm áp mùi thơm ngát vị. Đây là tới từ Đin Rao hương vị của máu. Đin Rao đầu lập tức mềm nhũn một cái, chảy đầy máu tươi miệng, còn tại phát ra yếu ớt rung động âm thanh, hai mắt vết máu một mảnh, vô thần trừng mắt bầu trời. Nên chết. Linh thu hồi Master Sword, chống Mistil tự in, cắn răng từng bước một đi qua. Mà Tony cũng vuốt vuốt lông mày, dùng cỗ máy chiến tranh khôi giáp, tính cả Jarvis kêu lên, trọng tài giả chi kiếm còn có bao nhiêu bộ phận có thể sử dụng. Roger từ phía sau lưng lấy xuống tấm chắn, trầm giọng nói, đây là chúng ta chiến đấu. Natasha nhìn xem tử khí tràn ngập cự long, lắc đầu. Công chúa Muso nhìn một chút trong tay hiện ra thánh tam giác chi lực, đã làm tốt cuối cùng liều chết một trận chiến chuẩn bị. Tất cả mọi người ở đây lúc này không tồn tại bất luận cái gì may mắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.